Triệu Hoán Sư chuẩn bị chút tí nữa tới phiên cậu biểu hiện. Thạch Phong đi về nơi nham thạch, nhìn về phía Triệu Hoán Sư, vỗ vai Triệu Hoán Sư, cười nói, cách trương.